Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là trừng phạt em không thành thật. Kim Mạo không thiếu tiếc nói. Cậu ta chỉ muốn rủ em cùng đi xem phim thôi mà. Tớ Nguyễn Linh nhăn nhó. Tên này sao bây giờ cô mới phát hiện sàn bá đạo như vậy chứ? Rồi em trả lời sao? Nghĩa Mạo hiếp mắt. Tất nhiên là em từ chối. Tớ Nguyễn Linh nghịch ngợm nói. Ngoan. Nghĩa Mạo hài lòng với lời nói của cô, đưa tay ôm cô vào trong lòng, cầm đựa trên đầu cô. Từ ngày hắn nhớ lại, có khi hắn thật sự nghi ngờ cô bé này có phải là vợ của hắn không. Hắn tiếp nhận công việc và âm thầm điều tra trước khi hắn xảy ra tai nạn, thật sự đang chuẩn bị kết hôn với Đinh Yến Tử. Điền Bối Dung nhận đổ lòng sắp đặt, và hai đứa bé ấy thật sự là con của hắn và cô. Hắn cố tình làm khó cô, bắt cô phải phục vụ hắn, nấu cơm cho hắn. Thấy cô vì muốn làm vừa lòng hắn nên đã đi học nấu ăn. Quần áo của hắn đều giặt bằng tay ủi từng cái. Cô không hề phàn nàn, lúc nào cũng tận tụy lấy lòng hắn. Nhìn cô cực nhọc nhưng đều vui vẻ cười với hắn. Cuối tuần thấy được Bảo Bảo thì gương mặt sung sướng hạnh phúc. Hắn biết cô rất muốn gặp Bảo Bảo, nhưng đều cố gắng chờ đợi tới cuối tuần. Không làm điều gì khiến hắn khó chịu, cô cẩn thận như vậy hắn không đành lòng. Hắn từ từ chấp nhận chuyện cô là vợ của hắn, nhưng cô bé này lại cố tình né tránh chung đụng với hắn. Đều đã có con rồi, nhờ gần hắn lại hay đỏ mặt ngại ngùng. Tối nào cũng đợi hắn ngủ say rồi mới vào phòng. Hắn biết nhưng vì không muốn làm cô sợ nên hắn mới không ép buộc cô. Nhưng thật sự là hắn nhịn cũng sắp hết nổi. Cô từ trẻ quyến rũ thơm ngon như vậy, sao hắn có thể nhẫn nhịn được chứ? Tống Nguyệt Linh nằm trong lòng hắn, lén thở ra. Mấy tháng cô tận tâm phục vụ lấy lòng hắn, cố gắng làm cô vợ ngoan ngoãn của hắn, cho tới hôm nay hắn đã thay đổi thái độ, xem cô là vợ hắn. Điều này làm cho cô vui mừng nhưng cũng làm cho cô lo lắng. Hắn không đẩy cô phục vụ hắn nữa, ngươi lại thích sợ trò trên người cô. Biết hắn muốn gì nhưng cô tận lực né tránh. Thật sự cô chưa sẵn sàng cho lắm. Nhưng cô biết mình không thể né tránh được nữa. Tống Nguyệt Linh cảm thấy bất đắc dĩ. Đang nghĩ gì? Nghĩa Mạo nhìn cô vợ nhỏ thất thần thì hỏi. Tống Nguyệt Linh lắc đầu. Có muốn đi thăm Bảo Bảo hay không? Thật không? Nhưng hôm nay mới là thứ năm. Tống Nguyệt Linh thất vọng. Anh đưa em tới mẹ sẽ không nói gì. Nghĩa Mạo nhìn cô sụ mặt xuống không đành lòng nói. Mẹ của hắn cấp trắng trợn con của người ta còn xa quy định. Ngày được đi thăm chứ. Hắn bất mãn nhưng thấy để mẹ hắn nuôi rất tốt. Với cô vợ nhỏ còn đi học, mà hắn thì công việc bận rộn, không tốt để chăm sóc cho bé. Mà hai thằng nhóc ấy càng ngày càng tròn, càng ngày càng nghịch ngợm, không ai trông nổi. Người tới con khóe miệng hắn không kiềm chế được mà cong lên. Vậy anh sẽ đưa em đi gặp Bảo Bảo thật sao? Tấm Nguyễn Linh cười rạng rỡ vui mừng nói. Cô thật rất nhớ Bảo Bảo, hàng ngày được nhìn thấy con cũng không chán. Ôm chi một tuần cô mới được gặp có một lần. Nhưng với một điều kiện. Nghiệp Hạo thấy cô vui vẻ, tâm tình cũng rất tốt, nhưng vẫn không buông tha cho cơ hội của mình. Điều kiện gì? Tống Nguyệt Linh nghi ngờ. Tối nay em phải thức cùng với anh. Nghiêm Hạo kể sát tai cô mờ ám nói. Tống Nguyệt Linh cảm thấy tai mình nóng lên, nàn tới gương mặt, thẹn thùng hoảng hốt. Không ngờ hắn ra điều kiện như thế. Tống Nguyệt Linh muốn tìm cái lỗ chui xuống tránh xấu hổ. Nghiêm Hạo thấy cô vượt mình làm đà điểu, cúi gằm mặt xuống. Nửa bên mặt màu hồng của cô làm hắn vừa thương vừa bất đắc dĩ. Ông còn đà điểu vào lòng thì hắn thì thầm. Tình tranh anh đến bao giờ? Em không phải là vợ anh sao? Em đâu có tránh. Tống Nguyệt Linh hoảng hốt nghe giọng dịu dàng của hắn, tim đập nhanh hơn, mặt lại đỏ. Vậy tối nay anh chờ biểu hiện của em. Hắn cười xấu xa nên đôi môi của cô một cái, ra lệnh cho tài xế chở tới biệt thự chính của Nghiêm gia. Tống Nguyệt Linh hiểu ra lời nói của hắn, cô hóa đá. Tống Nguyệt Linh trong phòng Bảo Bảo chơi với hai cậu nhóc Nghiêm Thuần và Nghiêm Hạo Khang. Hai cái tên được bà nội bé suy nghĩ một tháng mới chọn ra. Cậu anh Nghiêm Thuận Phúc ra trước em mình 10 phút. Hai cậu bé đã hơn 6 tháng biết bỏ, có đôi khi có thể vịn nồi tự đứng lên, rất nghịch ngợm. Dù một tuần mới gặp mẹ một lần, nhưng hai cậu bé đều không quên Tống Nguyệt Linh. Mỗi lần cô đến, hai bé đều đặc biệt thích bám trên người cô. Phải chăng mẫu tử liệt tâm, làm cho cô vừa hạnh phúc vừa chua xót. Cô ôm Nghiêm Hạo Khang vào lòng, tay cầm bàn tay nhỏ bé của hắn nhẹ nhàng cắt móng tay hơi dài của bé ra. Hạo Khang tính cách hoạt bát nhưng nhõng nhẽo hơn anh mình. Mỗi lần Tống Nguyệt Linh ra về, cậu đều khóc và đòi theo. Còn Nghiêm Thuần Phúc thì ngược lại, tính cách tự lập rất sớm, không khóc cũng không nháo, chỉ im lặng chơi một mình. Khi thấy cô ánh mắt sẽ sáng lên, lặng lẽ ngồi kế bên cô. Mỗi lần thấy cô ấm, Hạo Khang sẽ nhìn theo như không đòi. Tống Nguyệt Linh đau lòng cho tính cách của cậu bé, lần nào cô cũng thay phiên ôm hai đứa con, thân lên hai má Bảo Bảo thật thỏa mãn xong mới thôi. Điền Bối Dung bước vào thấy ba mẹ con chưa vui vẻ, Hạo Khang cười tít mắt, còn Thuần Phúc không thích, gần gũi người khác cũng ngồi sát bên cô. Gương mặt vui vẻ Điền Bối Dung nhìn thấy, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Bà biết hai cậu bé rất thích mẹ của mình, nhưng bà cố tình không cho Tống Nguyệt Linh gần gũi hai cậu bé. Bà muốn cô biết quý trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net